Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 không nhắm mắt. Thời gian Minh Cộng 2, Ngao Phú Quý bước chân trầm trọng đi tới cửa, nhìn xem té trên mặt đất tướng quân, hắn mang theo khóc nức nở hô, đánh chết bọn họ, đánh chết chó này ngay. Tướng quân a, hắn đối với tướng quân cảm tình cũng không so với Ngao Mộc Dương kém bao nhiêu. Tại Ngao Mộc Dương rời nhà hơn 5 năm trong thời gian, là hắn một mực ở chăm sóc lấy tướng quân. Tướng quân tuy chưa bao giờ đem hắn làm chủ nhân, lại đối với hắn rất hữu hảo. Hắn tự tay vuốt ve tướng quân như trước mềm nhẵn kim mao. Nhìn xem tướng quân mở to hai mắt, hắn khóe mắt ẩm ướt. Tướng quân, ngươi nhắm mắt lại a, đánh bọn họ a, tướng quân chết không nhắm mắt nha. Một bên gào thét, hắn một bên cho tướng quân nhắm mắt lại. Yên tâm đi, tướng quân, nhắm mắt lại a. Hắn lấy ra tay, tướng quân khép kín ánh mắt lại mở ra. Ngao Phú Quý gần như muốn khóc ra thành tiếng. Dương Tử, đánh chết này trộm cẩu tặc, tướng quân chết không nhắm mắt. Nó không ngủ được a, nó không thể minh. Tướng quân nháy mắt mấy cái, Ngao Phú Quý tiếng gào thét lập tức im bặt. Hắn nhanh chóng úp sấp tướng quân ngược nghe một chút, sau đó trên mặt khóc tang biểu tình quét qua mà bay, mà chuyển biến thành là hưng phấn. Ốc ngày, ốc ngày, ốc ngày. Dương Tử, tướng quân không chết. Đang tại hung ác đạp đại hán Đinh lão nhị Ngao Mộc Dương nghe nói như thế khó có thể tin quay đầu lại, Ngao Phú Quý cầm tướng quân kéo lên. Không chết, nó tâm vẫn còn ở nhầy. Ngao Mộc Dương cùng xách chó chết đồng dạng cầm lên Đinh lão nhị lạnh lùng nói. Các ngươi dùng có phải hay không độc chó châm? Danh như ý nghĩa, độc chó châm liền là dùng để giết bằng thuốc độc chó một loại hung khí. Là một loại tự chế hình ống kim, bên trong có can trường độc dược như tình hóa nơ chi. Nó bình thường sử dụng phi tiêu hoặc là cung nỏ phóng ra, là trộm cẩu tặc thích nhất vũ khí. Đầu rơi máu chảy Đinh lão nhị miễn cưỡng ngẩng đầu, hàm hồ nói, không không không, không phải, cứu mạng, làm cho tha mạng, là thuốc tê, thuốc mê, dùng là thuốc mê. Lộc chấp tử nhất thời kinh hỉ kêu lên. Đinh lão nhị biết đây là cứu mạng, cho nên nỗ lực trả lời. Đúng, thuốc mê, kêu kêu hổ phách gì biểu diễn, hổ phách gan tẩy rửa. Lộc chấp tử hỏi, đúng đúng đúng, Đinh lão nhị gật đầu như bằm tỏi, bất quá gật đầu một cái lại kéo động miệng vết thương. Đau hắn nhe răng nhếch miệng, suy đoán đến chứng thực. Lộc chấp tử mở cờ trong bụng, quá tốt, Mộc Dương huynh, tướng quân không có việc gì. Bọn họ dùng là hổ phách gan tẩy rửa, một loại mạnh mẽ thuốc mê, không phải là độc dược. Quản mẹ nó cái gì, đánh những cái này trộm cẩu tặc, đánh giết hắn nhóm. Ngao Mộc Đông xúc động quát. Lộc chấp tử sửa thái độ, nàng đi lên ngăn lại Ngao Mộc chủ nhà. Đông ca tính táo một chút, không thể giết người hậu quả quá nghiêm trọng. Ngao Mộc Dương xông về ôm lấy lên tướng quân nhìn kỹ một chút. Tướng quân đối với hắn nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng hé miệng liếm liếm hắn mặt. Tối như mực hai mắt có chút mơ hồ, không giống bình thường như vậy tặc lóng lánh có sức sống. Thấy vậy, hắn thoáng cái ôm tướng quân, nước mắt lả tả chảy xuống. Quá tốt, tướng quân. Không chết, ngươi không chết, tướng quân không chết, chuyện này liền còn có nói chuyện chỗ trống, bằng không hắn thực hội nghĩ biện pháp giết chết Đinh lão nhị hai người. Tại Lộc chấp tử an ủi, người trong thôn cuối cùng buông tha Đinh lão nhị cùng thanh niên. Ngao Mộc Dương đưa bọn chúng kéo vào trong sân, Tống Thu Mẫn vội vã đi tìm Ngao Chí Thịnh, để cho hắn tới kiểm tra một chút. Nhìn xem hai người này có hay không nguy hiểm tánh mạng. Nàng không hy vọng Ngao Mộc Dương xảy ra một chút trở ngại. càng không hy vọng Ngao Mộc Dương, bởi vì như vậy hai cái nát người chọc quan tòa. Ngao Mộc Dương cho tướng quân uy, cho ăn chút nước, thừa cơ lại cho nó uy, cho ăn chút kim tích giọt. Hắn không phải là bác sĩ thú y, không biết sao có thể giải trừ thuốc mê dược hiệu, nhưng kim tích giọt là đồ tốt, ăn nhiều một chút tóm lại không có chỗ xấu. Chó khôi phục năng lực vốn mạnh mẽ, tướng quân lại vô cùng cường tráng, một lát nữa nó tình huống liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, dần dần có thể sống động một chút tứ chi. Ngao Mộc Dương lại cho nó uy, cho ăn một chút kim tích giọt. Tướng quân không ăn mà là quay đầu nhìn về phía quân chủ, đối với nó lè lưỡi, trên đầu lưỡi là một chút kim tích giọt như vàng óng ánh ngọc châu. Quân chủ híp mắt nhìn xem nó, đây là căn bản mèo khoe khoang sao? Tướng quân chủ động đem đầu lưỡi ngả vào nó trước mặt, chó trên mặt có lấy lòng biểu tình. Quân chủ trợn tròn mắt nhìn nhìn, không phải là khoe khoang, dường như là muốn mời vốn mèo phục dụng. Ừ, cái này là cạm bẫy sao? Kim nhỏ tại trên đầu lưỡi chậm rãi sự trượt, mắt thấy muốn thông thuận rơi xuống mặt đất, tướng quân như cũ vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, quân chủ xác định này là tặng cho chính mình ăn a, vì vậy nó nhanh chóng tìm tòi đầu thè lưỡi ra liếm đi kim tích giọt, sau đó lại lập tức lui về phía sau, tính cảnh giác 10 phần. Tướng quân đối với quân chủ nhếch môi rầm rì 2 tiếng, thái độ trước đó chưa từng có hữu hảo. Ngao Chí Thịnh qua đối với Ngao Mộc Dương nói, hai người bọn họ không có việc gì, thương da thịt, ta cho bọn hắn tiêu trừ độc, phía trên một chút Vân Nam Bạch Dược, không cần khác mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, việc này không để yên. Ngao Mộc Dương cứng rắn nói, trong lòng của hắn khí còn không có tản mất nha, người trong thôn tản đi, mọi người trở về tiếp tục ngủ. Ngao Mộc Dương một đêm không ngủ, một mực dùng âm siêu siêu ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh lão nhị cùng bên người thanh niên, sợ tới mức hai người luôn run rẩy. Đến sáng sớm, tướng quân triệt để khôi phục lại, nó có thể đứng lên đi đi lại lại. Trước tiên vọt tới Đinh lão nhị hai người trước mặt giơ chân lên đi tiểu. Đáng thương Đinh lão nhị hai người bị trói gắt gao, bọn họ không thể động đậy. Toàn bộ tiếp được này phao tướng quân nghẹn cả đêm chó nước tiểu. Ngao Phú Quý cùng Ngao Mộc Đông mấy người đến cửa, hỏi, việc này xử lý như thế nào? Đêm qua một mực cùng Ngao Mộc Dương Lộc chấp tử nói, báo động a, chúng ta không thể luôn như vậy tạm giam của bọn hắn. Phi pháp cầm tù tội danh so với trộm chó cần phải phần lớn. Ngao Phú Quý không cam lòng, báo động, đây không phải là tiện nghi bọn họ. Cảnh sát mặc kệ trộm chó sự tình, này cũng không tính trị an sự kiện. Ngao Mộc Phong sờ sờ cái cằm nói, có muốn hay không cho bọn hắn khấu trừ cái bô ỉa tử? Nói bọn họ trộm chó thời điểm còn muốn hành hung giết người gì? Không có chứng cớ. Lộc chấp tử lắc đầu, cảnh sát cùng pháp viện không có khả năng tin tưởng chúng ta lời nói của một bên. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm Đinh lão nhị lạnh lùng nói, đem bọn họ kẹt xe trong, sau đó tìm dốc núi đẩy xuống, đụng bọn họ cái bị giày vò, nói bọn họ chạy trốn thời điểm chính mình sai lầm té xuống. Đinh lão nhị mí mắt điên cuồng, ốc ngày thanh niên này thật là xấu, hắn rất hối hận chính mình không có nghe Dương Thụ Dũng. Dương Thụ Dũng nói Ngao Mộc Dương thanh niên này khó đối phó, hắn lại không có để trong lòng, kết quả hiện tại thua thiệt. Lộc chấp tử ngăn lại Ngao Mộc Dương, Mộc Dương huynh, đừng xúc động, hiện tại tướng quân bình yên vô sự, đây đã là tối kết quả tốt, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha chó này ngày. Ngao Mộc Dương nội tâm đồng dạng rất không cam. Lộc chấp tử mỉm cười, bên ngoài ngừng lại một chiếc xe, đó là ai xe, dường như không có có chủ nhân nha. Ngao Phú Quý sững sờ hỏi, ý gì? Đem xe lái đi, Lộc Chấp Tử nói, không, đó là trộm xe là trái pháp luật, cần phải là đại gia hỏa không biết xe là ai, sau đó tháo bỏ xuống điểm linh kiện mang đi, cảnh sát không có cách nào khác quản, bọn họ cũng không cách nào tra. Ngao Mộc Đông nhãn tình sáng lên, móa, vừa vặn ta xe có đổi lốp xe, nói còn chưa dứt lời hắn liền chạy ra khỏi đi. Ngao Phú Quý đi theo chạy ra đi. Hắn tìm trong thôn một ít thích chiếm tiện nghi người nói một tiếng mọi người tại dỡ hàng linh kiện. Các thôn dân nhất thời chen chúc tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.